Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2655, mở mộ nghi thức chương thứ 2, cầu nguyệt phiếu. Gocchuyenaudio.com, những thứ này mang theo Tống Thư Hàng tin tức bạch tiền bối tu phong cách trận văn, lạc ấn toàn bộ dung nhập vào ma đế cung bên trong. Chủ yếu là cho trường sinh giả pháp khí in dấu tin tức loại sự tình này, quá mức cao đại thượng, Tống Thư Hàng trước mắt còn không học qua muốn làm sao tác. Sở dĩ những thứ này lạc ấn phù văn, đều là bia đá đạo hữu tay nắm tay mang theo Tống Thư Hàng hoàn thành. Kể từ đó, tự nhiên là mang tới bạch tiền bối tu phong cách. Nhận chủ hoàn thành, đánh xong ấn ký về sau, Tống Thư Hàng cảm giác mình cùng tòa này. Bá ma cung, ở giữa biến thân mật bắt đầu, ý niệm của hắn có thể trực tiếp truyền lại cho. Bá ma cung thúc đẩy hắn hành động, không sai biệt lắm là đem. Bá ma cung, hệ điều hành từ, ma đế, ngạc, hệ thống đổi thành, bá tống hệ thống, lên, tống u duỗi tay đối. Bá ma cung, xa xa một chỉ, hoa, to lớn bá ma cung lơ lửng mà lên. Sau một khắc tại cựu u chúa tể quyền hạn thao tác bên dưới, cả cái bá ma cung xuyên toa không gian, từ ma hải thế giới truyền tống đến Tống Thư Hàng bản thể vị trí. Nhưng tống u cùng bia đá đạo hữu cũng không có cùng theo một lúc trở về. Bọn hắn còn có nhiệm vụ mới, đem ma hải thế giới triệt để khống chế về sau, nghiên cứu một chút thế nào đem ma hải thế giới cùng Tống Thư Hàng. Hạch tâm thế giới, sát nhập đến cùng một chỗ. Đây là, hạch tâm thế giới, tiến hóa đến kế tiếp giai đoạn khế ước, Tống Thư Hàng bản thể chỗ. To lớn bá ma cung hiện ra thất thải thần khí bảo quang, khéo léo rơi vào dưới chân hắn. Mặc dù không có sinh ra khí linh, nhưng nó bản năng đã lựa chọn hoàn toàn thần phục. Xúc địa thành thốn, Tống Thư Hàng bản thể mở to mắt ra khối ra lệnh. Sau một khắc to lớn bá ma cung diện tích bắt đầu kịch liệt thu nhỏ bắt đầu, mấy hơi ở giữa liền thu nhỏ đến chỉ còn hơn 100 bình phương diện tích mô hình. Tống Thư Hàng bản thể duỗi tay tại sau lưng của hắn, lại một lần nữa. Phục sinh, công đức xà mỹ nhân hiện thân, nàng còn chỉ phục sinh đến một nửa, vừa cụ hiện hóa ra nửa người trên. Hiện thân về sau, công đức xà mỹ nhân phụ thể trên người Tống Thư Hàng, nàng tay phải rộng thùng thình váy tay áo kèm ở Tống Thư Hàng trên cánh tay. Tụ lý càn khôn, Tống Thư Hàng đối, bá ma cung, nhẹ nhàng vung tay lên, đem hắn chứa vào đến váy tay áo bên trong. Một bộ động tác như nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Quỳ tiền bối cảm khái nói, Thư Hàng thật sự trưởng thành rất nhiều a. Hắn mặc dù rất sớm đã trở thành Tống Thư Hàng vật trang sức một trong, nhưng bởi vì rùa loại yêu thích yên tĩnh đặc tính, hắn phần lớn thời gian đều ở tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Ngày nay nhìn thấy Tống Thư Hàng hiện tại một bộ nước chảy mây trôi tao thao tác về sau, hắn cảm xúc đặc biệt sâu. Dù sao Tống lão bản hiện tại là chân chính huyền thánh. Thông nương nhảy đến quỳ tiền bối vỏ bên trên, đem ngộ đạo thạch kẹt tại trong mai rùa. Vọng thiên, quỳ tiền bối tâm tắc ngẩng lên đầu, cảm giác tiếp qua không lâu, bá tống liền muốn bắt kịp cảnh giới của nó. Vọng thiên, bạch long tỷ tỷ đồng dạng ngẩng đầu, cảm giác tiếp qua không lâu, bá tống liền muốn bắt kịp cảnh giới của nàng, chứng đạo trường sinh. Bạch tiền bối, đối diện Tống Thư Hàng bản thể quay đầu nhìn về. Cửu tu bá tống chi mộ, lên tiếng nói, yên tâm ta chỗ này đã từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Bạch tiền bối phân thân trong nháy mắt lấp lóe đến Tống Thư Hàng bên người, duỗi tay đè ở trên vai hắn. Siêu, gocchuyenaudio.com, không gian chuyển đổi, hắn cùng Tống Thư Hàng chuyển rời đến cửu tu chi mộ thứ 100 tầng dưới đáy. Tại cái này 100 tầng phía dưới không gian bên trong, cái gì đều có thể bán đại lão tự tay ở chỗ này dùng không gian chi lực đâm vào một cái. Thứ 101 tầng. Cái này một tầng, là một cái cỡ nhỏ trống không động thiên phủ thế giới, phụ thuộc vào thứ 100 tầng lòng đất. Kể từ đó, từ ở bề ngoài đến xem, cửu tu bá tống chi mộ vẫn như cũ chỉ là 100 tầng. Nhưng trên thực tế, nhưng có một cái dấu ở không gian đặc thù bên trong thứ 101 tầng. Cái này cỡ nhỏ động thiên phủ thế giới, là cái gì đều có thể bán đại lão. Hàng hóa, bán đi cái này hàng hóa lúc cái gì đều có thể bán đại lão còn phụ tặng. Trường sinh giả đại lão tự tay tới cửa lắp ráp động thiên phủ thế giới. Phục vụ, ta đã đem cái này cỡ nhỏ động thiên thế giới sắp xếp gọn, hiện tại, ngươi chỉ cần đem. Ma đế cung, đặt ở cái này tiểu động thiên bên trong là đủ, cái gì đều có thể bán đại lão lại cuộn gọn gàng cái chăn, nói. Vẫn là bạch tiền bối các ngươi suy tính chu đáo, Tống Thư Hàng phất ống tay áo một cái, tụ lý càn khôn, giải, thu nhỏ, bá ma cung, được phóng thích đi ra. Bạch tiền bối phân thân nắm lấy Tống Thư Hàng, cùng cái gì đều có thể bán đại lão cùng một chỗ nhanh chóng lui lại. Sau một khắc bá ma cung bắt đầu thổi hơi bình thường bành trướng, trong nháy mắt liền tràn đầy cả cái trống không động thiên tiểu thế giới. Tống Thư Hàng, lớn nhỏ hoàn mỹ, vừa vặn dung nạp, đó là tự nhiên, đây là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra trống không động thiên tiểu thế giới. Cái gì đều có thể bán, đại lão đắc ý nói, lần này xây dựng cửu tu chi mộ, may mắn mà có. Cái gì đều có thể bán, tiền bối, tương trợ, Tống Thư Hàng nói cảm tạ. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta đây cũng không phải là đang giúp ngươi, ta chỉ là tại cùng Bạch Thánh giao dịch. Cái gì đều có thể bán, đại lão nghiêm túc nói. Bạch tiền bối phân thân gật đầu nói. Một dạng, Bạch tiền bối lần này là giúp ta tại trúc mộ, tiền bối ngươi giúp Bạch tiền bối chính là giúp ta. Tống Thư Hàng chân thành nói cảm tạ. Bạch tiền bối phân thân lần nữa gật đầu. Cái gì đều có thể bán, đại lão. Bạch Thánh Tổng là cùng bá Tống ở chung một chỗ, như hình với bóng. Cứ như vậy, mặc dù đem bá Tống kéo vào đến sổ đen bên trong, nhưng bá Tống thông qua chí tôn cửu tinh VIP Bạch Thánh con đường, vẫn như cũ có thể cùng hắn giao dịch. Ta muốn hay không nghĩ biện pháp hạn định bên dưới loại này giao dịch phương thức. Cái gì đều có thể bán, đại lão thầm nghĩ trong lòng. Cái gì đều có thể bán, đạo hữu, chúng ta tới kết toán bên dưới lần này đóng bát tu cửu tu mộ tiền hàng. Một hồi ta từ linh thạch tinh bên trên cắt một khối xuống tới cho ngươi. Bạch tiền bối phân thân nói. Được, Bạch Thánh, lần sau có dạng này làm ăn lớn tiếp tục tìm ta. Cái gì đều có thể bán, đại lão lộ ra nghề nghiệp hoa ấm áp tiếu dung. Không thể hạn chế, giống Bạch Thánh khách hàng lớn như vậy, sao có thể cho hắn thiết chí hạn chế. Bá Tống về bá Tống, Bạch Thánh về Bạch Thánh, không thể bởi vì bá Tống cái này sổ đen liền mất đi Bạch Thánh cái này khách hàng lớn. Kết toán hoàn thành trình khoản về sau, cái gì đều có thể bán, đại lão lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lần sau có làm ăn lớn lời nói, ta lại tìm cái gì đều có thể bán, đạo hữu. Bạch tiền bối phân thân hào sảng nói. Theo gọi theo đến, gocchuyenaudio.com. Cái gì đều có thể bán, đại lão vỗ ngực bảo đảm nói, có tiền không phải vạn năng, nhưng chỉ cần có tiền liền có thể được cái gì đều có thể bán, đại lão toàn diện phục vụ. Sắp xếp cẩn thận thứ 101 tầng về sau, Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng, cái gì đều có thể bán, đại lão từ động thiên tiểu thế giới trung chuyển rời đi ra. Cửu tu đại mộ không sai biệt lắm xây xong, ta thông báo một chút bản thể, xem hắn bên kia. Bất hủ giả chi mộ, phía trên 100 tầng làm xong không có, Bạch tiền bối phân thân nói. Lại nói, đại mộ đóng thành có cần phải tới cái nghi thức. Tống Thư Hàng xoa cằm, trong nước đại công trình làm xong về sau, hẳn là đều sẽ có chúc mừng nghiệm thu loại nghi thức đồ vật a, mở mộ nghi thức sao? Cái gì đều có thể bán, đại lão nói. Nếu như nghi thức bên trên đem bá Tống đạo hữu đặt vào lời nói, ta liền lại ngoài định mức đưa một đôi tiểu pháp khí. Trấn mộ thạch thú, Tống Thư Hàng, cách chương.